Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1007, chương 1007, người này người bạn trai nhà rất có tiền sao? Húc ta, ở Cát Đông Húc hơi thay đổi sắc mặt thời gian, Tưởng Lệ Lệ chuyển hướng hắn, viền mắt đỏ lên, nhút nhát kêu một tiếng, ánh mắt không dám nhìn thẳng hắn. Có phụ như vậy, nàng thực sự không mặt mũi nào mặt đối với Cát Đông Húc. Thậm chí trong lòng mình cũng thầm hận người phụ thân này. Nhưng phụ thân cuối cùng là phụ thân, nàng cũng không có cách nào mặc kệ hắn sinh tử. Tùy ý hắn bị sòng bạc người giam giữ giàn vặt, nhưng nếu là quản, nàng cũng bất quá là một học sinh, lại nơi nào cầm được ra 500 ngàn. Cũng chỉ có thể cầu viện Cát Đông Húc. Không cần lo lắng, ta tới xử lý đi, rồi hãy nói chuyện này cha ngươi rất có thể là chịu liên lụy. Cát Đông Húc trong lòng đầu tuy rằng cũng mơ hồ có chút giận phụ thân của Tưởng Lệ Lệ không hăng hái, nhưng thấy Tưởng Lệ Lệ bộ dáng này, lại nơi nào nhẫn tâm làm cho nàng khó chịu, vội vã nhẹ nhàng vỗ vỗ vai thơm của nàng. Tận lực lấy ôn hòa khẩu khí nói, này, tiểu tử ngươi nói cái gì đó? Cái gì gọi là ba nàng là bị liên lụy? Rõ ràng chính là, Hầu Hiểu Chân nghe vậy lập tức chống nạnh nói, nhắm lại cái miệng thúi của ngươi. Ngươi nếu như nói thêm câu nữa phí lời, chồng ngươi chết sống ta tuyệt đối không hỏi tới. Cát Đông Húc bởi vì Tưởng Lệ Lệ phụ thân không hăng hái, trong lòng vốn là có điểm khó chịu, gặp Hầu Hiểu Chân lần thứ hai hùng hổ dọa người, đột nhiên chuyển đầu nhìn về phía nàng, ánh mắt lạnh lẽo bên trong mang theo một tia lãnh khốc. Hầu Hiểu Chân bị Cát Đông Húc ánh mắt như thế quét qua, cái kia không rõ sợ hãi lại đột nhiên dâng lên trong lòng, dĩ nhiên sợ đến liên tục lui về phía sau hết mấy bước. Sau đó thẹn quá thành giận há mồm muốn mắng người, nhưng cuối cùng vẫn là bé ngoan ngậm miệng lại. Hầu Hiểu Chân cũng không ngốc, nàng nếu như ngốc vừa nãy cũng sẽ không một cái đem Tưởng Nhất Đống cho xác định, muốn để Tưởng Lệ Lệ ra bỏ tiền. Ngược lại, Hầu Hiểu Chân khôn khéo, Cát Đông Húc một cái thanh niên một hai lần địa như thế, cuồng ngạo địa quát mắng nàng. Coi như hắn là Sương Khê huyện người, e sợ trong nhà cũng có chút bối cảnh cùng thực lực. Không phải nàng này loại dân chúng bình thường có thể so sánh. Gặp Hầu Hiểu Chân ngậm miệng, Cát Đông Húc lại vỗ vỗ Tưởng Lệ Lệ tay, trấn an một câu, sau đó mới lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gọi điện thoại. Hầu Hiểu Chân khôn khéo, mẫu thân của Tưởng Lệ Lệ Hùng Thu Mai tự nhiên cũng không ngốc. Nàng gặp Cát Đông Húc đem Hầu Hiểu Chân trấn chủ, lại lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại, không chỉ không có nửa điểm cao hứng, ngược lại càng ngày càng buồn khổ, bởi vì Cát Đông Húc như bây giờ từ rõ ràng cho thấy chuẩn bị đem sự tình cho lãm hạ đến. Có thể chủ như vậy nói một chút đơn giản, thật muốn làm đây chính là muốn xuất ra 500 ngàn lượng lớn. Không nói tiền này Cát Đông Húc cha mẹ hắn cầm được ra không lấy ra được, có chịu hay không lấy ra, coi như nhà hắn cầm ra được, đồng thời chịu lấy ra, đến lúc đó ai còn tiền hắn. Lấy Hầu Hiểu Chân tính tình có thể quỵt nợ, nhà nàng làm sao kém, như không quỵt nợ, 500 ngàn nàng coi như đem nhà cũ bán đi cũng không trả nổi a. Bất quá cuối cùng là cứu người quan trọng nhất. Đặc biệt là chồng của nàng vẫn là ở ngoại cảnh sông bạc. Nước ngoài sự tình ai nói được chuẩn, không làm được mệnh đều sẽ không còn. Vì lẽ đó lúc này Hùng Thu Mai coi như trong lòng buồn khổ, tất cả cũng chỉ có thể trước tiên đem trượng phu mò đi ra lại nói. Lệ Lệ, người cùng hắn bây giờ là bạn bè trai gái quan hệ sao? Nếu suy nghĩ minh bạch thong thả và cấp bách, Hùng Thu Mai trộm trộm liếc mắt nhìn cầm điện thoại di động tìm kiếm dãy số Cát Đông Húc, kéo qua Tưởng Lệ Lệ hạ thấp giọng hỏi. Gặp Hùng Thu Mai hỏi cái này lời, Hầu Hiểu Chân lỗ tai lập tức dựng lên. Mẹ, Hiện vào lúc nào, ngươi còn hỏi cái này được? Tưởng Lệ Lệ tức giận nói, trong lòng nhưng là loạn tung tùng phèo. Trải qua như thế một lần sự tình, nàng thật sự không biết có ảnh hưởng hay không chính mình tại Cát Đông Húc trong lòng hào cảm. Ngươi cái này ngốc nha đầu, mẹ không hỏi này làm được hả? Đây chính là quan hệ đến 500.000 đây. Ngươi nếu như cùng hắn là bạn bè trai gái quan hệ, số tiền kia chúng ta còn có thể chậm rãi còn. Thật muốn không trả nổi, ngươi sau đó gả cho hắn đều là người một nhà cũng dễ nói. Hùng Thu Mai gõ con gái đầu một hồi, hạ thấp giọng nói, không sai, không sai, Lệ Lệ, mẹ ngươi nói không sai, đều là từ người nhà, tiền này nha liền dễ nói. Đúng rồi, người này người bạn trai nhà rất có tiền sao? Hầu Hiểu Chân nghe vậy cũng trộm trộm liếc mắt nhìn đã bắt đầu gọi điện thoại Cát Đông Húc. Sau đó đụng lên đến hạ thấp giọng hỏi, nàng tự nhiên ước gì Cát Đông Húc ra rất có tiền. Sau đó Tưởng Lệ Lệ cùng hắn lại là bạn bè trai gái quan hệ. Như vậy sau đó số tiền kia nàng cũng tốt kém rơi. Không có chuyện gì mẹ, Húc ca nếu đáp ứng hỗ trợ, sòng bạc thiếu này điểm tiền không là vấn đề. Vấn đề là đang cùng ba sau đó đánh cuộc nữa làm sao bây giờ? Tưởng Lệ Lệ không có phản ứng Hầu Hiểu Chân, mà là cười khổ đối với mẫu thân nói. Nói như vậy người này người bạn trai rất có tiền. Hầu Hiểu Chân hai mắt một hồi sáng lên, vừa có kinh hỉ lại khó tránh khỏi có chút đố kỵ. Ngạc nhiên tự nhiên là sòng bạc bên kia tiền lẽ ra có thể trả lại, chồng của nàng có thể an nhiên đã trở về. Ghen tị đương nhiên là Hùng Thu Mai ra không chỉ có gia nữ nhi tốt, hơn nữa con gái còn tìm một kim quy tế. Hầu Hiểu Chân tiếng nói vừa hạ xuống, Cát Đông Húc bên kia điện lời đã đả thông. Hầu Hiểu Chân cùng Hùng Thu Mai còn có Tưởng Lệ Lệ lập tức ngậm miệng lại, dựng lỗ tai lên. Cát Đông Húc điện thoại là gọi cho Âu Dương Mộ Dung. Myanmar đạn bang thứ tư đặc khu Tiểu Mãnh Lạp bên kia Âu Dương Mộ Dung quen thuộc. Hơn nữa chút chuyện nhỏ này Cát Đông Húc tự mình gọi điện thoại hỏi đến cũng không thích hợp. Từ Âu Dương Mộ Dung tới xử lý thích hợp nhất. Ta có vị bằng hữu phụ thân Tưởng Nhất Đống cùng hắn một vị họ Vương bằng hữu bị giam giữ ở Tiểu Mãnh Lạp sòng bạc. Người giúp ta qua hỏi một chút rốt cuộc chuyện ra sao. Nếu như là bình thường đánh bạc thua tiền, người trước giúp ta thanh toán. Bọn họ mở cửa doanh nghiệp, một người muốn đánh một người muốn bị đánh, không oán được sòng bạc bọn họ. Nếu như bên trong có vấn đề gì vấn đề, phạm tội người đều không thể dễ tha. Còn ngươi nữa cũng hỏi thăm, lần này đánh bạc là hai người đều tham dự, vẫn là vẻn vẹn chỉ là Tưởng Nhất Đống vị bằng hữu kia tham dự. Nếu như vẻn vẹn chỉ là hắn vị bằng hữu kia một người tham dự, chuyện này sòng bạc bên kia đem hắn giam giữ cần cho lời giải thích. Còn hắn vị bằng hữu kia người cũng trước tiên mò trở về. Điện thoại nối sau, Cát Đông Húc trực tiếp dặn dò nói, âm thanh bên trong lộ ra một tia lạnh lẽo. Tuy nói Tưởng Nhất Đống rất có thể thói cũ nảy mầm, nhưng nói thế nào hắn chính là hắn, tương lai bố vợ. Nếu thật là có người động lão thiên cái gì, hay hoặc là Tưởng Nhất Đống căn bản không có tham dự đánh bạc lại bị giam, như vậy Cát Đông Húc đương nhiên sẽ không đến đây thì thôi. Được rồi sư thúc, ta đây liền gọi điện thoại cho Bành Hà làm cho nàng lập tức tự mình hỏi đến chuyện này. Âu Dương Mộ Dung gặp Cát Đông Húc âm thanh bên trong lộ ra một hơi khí lạnh, trong lòng đầu không khỏi rùng mình, nghiêm nghị nói, tốt, ta chờ ngươi tin tức. Cát Đông Húc trả lời một câu, liền cúp điện thoại. Gặp Cát Đông Húc cúp điện thoại, Tưởng Lệ Lệ mắt bên trong toát ra vẻ kinh ngạc cùng vẻ suy tư. Mà Hầu Hiểu Chân cùng Hùng Thu Mai thì lại một mặt nghi hoặc cùng choáng váng. Này tính là gì? Không phải nên gọi điện thoại hướng ra bên trong đại nhân đòi tiền sao? Còn có cú điện thoại là này gọi cho ai vậy? Làm sao nghe tới kỳ quái như thế? thật giống hắn còn nhận thức sòng bạc người. Hơn nữa khẩu khí vẫn như thế đại. Hắn không phải Sương Khê huyện người sao? Làm sao sẽ nhận thức ngoại cảnh sòng bạc người? Hầu Hiểu Chân cùng Hùng Thu Mai ngẩn ra một hồi lâu. Gặp Cát Đông Húc lại lần nữa kéo Tưởng Lệ Lệ tay. Trấn an nàng nói không có chuyện gì. Lúc này mới mãnh địa giật mình tỉnh lại. Này, cái này ngươi vừa nãy gọi cho ai nhỉ? Hầu Hiểu Chân cau mày đầu hỏi. Trước nàng còn cảm thấy Cát Đông Húc trong nhà ở Sương Khê huyện phải có chút bối cảnh. Bây giờ nhưng cảm thấy Cát Đông Húc người này phi thường vô căn cứ. Thậm chí rất có thể đang giả bộ đại đầu lừa dối Tưởng Lệ Lệ. Cái cũng khó trách Hầu Hiểu Chân sẽ có ý nghĩ này. Bởi vì Tưởng Nhất Đống cùng chồng của nàng không phải ở Sương Khê huyện bản địa tụ đánh cược, mà là ở Myanmar tiểu mãnh lạp sòng bạc. Cái loại địa phương đó, đừng nói Cát Đông Húc một cái thanh niên, coi như Sương Khê huyện trưởng cục công an cũng xa xa không quản được nơi đó. Vừa nãy cái kia gọi điện thoại nói, còn có cái kia châu bò hò hét ngữ khí, không phải đang giả bộ đại đầu lừa gạt Tưởng Lệ Lệ cái này chưa va chạm nhiều tiểu cô nương. Còn có thể là cái gì? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.